Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vùi nửa mặt vào gối, ngơ ngác nhìn mây trôi ngoài cửa sổ cho đến khi trời dần dần tắt đi những tia nắng. Có chuyển động từ hành lang và cửa chống trộm. Cánh cửa đang có hiện tượng đóng mở. Trần Phong Sinh để chìa khóa xe lên tủ giày, sau đó anh thay đôi dép. Đi qua hành lang nhìn vào phòng ngủ. Anh nhìn thấy cô nằm trên giường lớn. Anh biết hôm nay cô có cuộc phỏng vấn. Sau khi lên xe vào hậu trường xong xuôi, anh nói khi nào cô xong sẽ quay lại đón cô. Thấy cô ấy nằm bất động trên đó, anh tưởng cô ấy đã ngủ, nhưng khi bước vào anh thấy cô ấy đang nằm ở đó với đôi mắt mở trừng trừng. Trần Phong Sinh nghiêng người ngồi ở mép giường, cong môi hỏi, cá vàng nhỏ, em về rồi à? Trương Tiểu Du phớt lờ anh. Sao vậy? Không phải em có chuyện gì không thoải mái chứ? Trần Phong Sinh nhíu mày. Trương Tiểu Du im bặt mím môi nghe anh ấy nhắc đến chuyện này. Trong lòng cô càng cảm thấy ngột ngạt. Lần này anh thậm chí còn không nhìn mặt cô để nói chuyện. Cô liền quay sang chỗ khác. Chỉ để lại chiếc gối bên cạnh rồi nhắm mắt lại để cô ấy không thể nhìn thấy anh ấy nữa. Trần Phong Sinh nghiêng người nhẹ nhàng gọi. Cá vàng nhỏ. Khóe miệng Trương Tiểu Du mấp máy. Nhưng vì khó chịu nên cô vẫn mặc kệ anh với vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng. Trần Phong Sinh lại nhíu mày. Nghĩ rằng vì đang mang thai nên cô ấy nhạy cảm, vì vậy có thái độ phớt lờ anh. Anh tiếp tục hỏi cô. Giọng nói trầm ấm. Em đói không? Tối nay em muốn ăn gì? Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Oan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Cô không nói lời nào, khiến anh chỉ có thể cố gắng gặng hỏi. Trong tủ lạnh có sườn, tôm, cá vược và cánh gà. Em có muốn làm món cá hấp và sườn xào chua ngọt không? Hay em muốn ăn canh gì? Súp tôm và bí đao được chứ? Mặt trời bên ngoài cửa sổ biến mất dần dần. Trần Phong Sinh đứng ở trước bếp lò. Anh đang sơ chế món cá đang bị đóng băng được lấy ra từ tủ lạnh. Sau khi sơ chế xong, anh nhỏ hai giọt rượu lên mình con cá. Tiếp sau đó cho hành lá và gừng vào bụng cá rồi cho vào nồi hấp. Trong thời gian chờ đợi, anh chợt nghĩ ra đã quên bàn giao công việc với y tá. Anh vội lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Sau đó anh mới nhận ra chiếc điện thoại của anh đã bị tắt nguồn. Trong buổi tham dự mở phiên tòa hôm nay, để đảm bảo trật tự của tòa án, cả những người trong phiên tòa và các quan sát viên được yêu cầu tắt điện thoại di động. Chiều hôm nay Giai Lệ ra tòa xử lý vụ kiện ly hôn. Anh cùng cô ấy đến tòa án. Liệu rằng sau vụ kiện này Giai Lệ có thể thoát khỏi Nguyễn An hay không? Anh ấy không thể không đi vì anh ấy chính là đại diện trước tòa về việc kê khai những hành vi bạo lực gia đình của Nguyễn An. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Trần Phong Sinh bỗng nhiên tối sầm lại. Anh khởi động lại chiếc điện thoại. Trước khi anh thực hiện ca phẫu thuật tim, có một vài tin nhắn được gửi đến. Một trong những tin nhắn được hiển thị đó là của Tô Yến. Cô ấy là chị dâu tương lai của anh ấy. Trần Phong Sinh mở vân tay. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiếp theo đó anh thấy trong lòng rất khó chịu. Ba chân bốn cẳng chạy vội vào phòng ngủ. Ăn, tôi muốn ăn đầu anh ấy đi. Trương Tiểu Du trong lòng rất khó chịu. Vừa nghĩ đến buổi chiều nay anh tắt máy. Lúc đó cô hoảng sợ kinh khủng. Không thấy bóng dáng tăm hơi anh đây. Gọi điện thoại thì tắt máy. Về nhà chỉ hỏi han vài câu rồi rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ về điều đó, trong lồng ngực cô càng ngột ngạt. Lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Trương Tiểu Du thực sự không thể chịu nổi. Cô tức giận ngồi dậy, nằm lấy chiếc gối rồi ném mạnh ra ngoài. Sau khi Trần Phong Sinh nhìn thấy tin nhắn chiều nay, anh vội vàng chạy vào phòng. Đúng lúc đó thì bị chiếc gối ném vào mặt. Trong lòng anh như bị bóp nghẹt. Anh thực sự đã sai rồi, vì vậy anh không hề bất ngờ né tránh chiếc gối mà cô đã ném. Nếu như bình thường, anh sẽ lấy ngay chiếc gối tiến lại gần cô, nhướng đôi mày trêu đùa. Nhưng lúc này trong lòng anh tràn đầy khó chịu và áy náy. Trần Phong Sinh nhanh chóng tiến lại kế bên giường. đặt nhẹ chiếc gối cô mới ném qua. Đôi mắt đầy áy náy nhìn cô. Cá vàng nhỏ, hôm nay em đến bệnh viện kiểm tra. Tình hình thế nào rồi? Em có chắc chắn là đang ổn không? Có đến tìm chủ nhiệm Diệp không? Anh vẫn còn muốn hỏi em. Trương Tiếu Du nghiến răng. Mũi sụt sịt đầy chua xót. Lúc này, dù có trách mắng anh, cô cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Lồng ngực ngột ngạt và không có nơi nào để giải tỏa. Cô lại ném chiếc gối mà anh vừa đặt xuống. Nhưng cô nghĩ rằng chỉ với chiếc gối này thì không đủ. Và sau đó cô kéo chăn bông và dùng hết lực ném nó vào người anh. Trương Tiểu Du trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta rồi tức giận chửi rủa. Đồ cầm thú, đồ khốn nạn, cách Trương.